Huyết lang báo thù, chương 192, trách nhiệm thiêng liêng, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Đông Phương Hạ, Tây Môn Kiếm âm thầm khinh bỉ, chỉ thiếu nước giơ ngón giữa với Đông Phương Hạ, cậu chủ cậu tự luyến cũng đừng tự luyến đến mức không thèm mặt mũi như vậy được không? Tây Môn, sau tối nay, màn mở đầu kết thúc, vở kịch hay chính thức bắt đầu. Hăng hái lên cho tôi. Tào Bang rất nhanh sẽ hành động. Chỉ cần bọn chúng hành động, lập tức thực hiện kế hoạch của chúng ta. Chấm chấm. Sau khi nói đùa xong, Đông Phương Hạ liền nghiêm túc trở lại. Giọng nói lạnh lẽo. Vâng, bên tôi không có vấn đề gì. Bốn đường chủ Ngạn Hảo, Vĩ Kỳ, Dạ Phong, Vũ Thần đã bàn bạc xong xuôi. Cố gắng không mắc sai lầm trong các khâu. Bên Dạ Ảnh đã chiết xuất xong nước ngọc khấu. Chỉ là bên phía cậu Tần, đều là các cậu ấm, không thể cầm đao xông pha chiến trường. Chúng tôi thật khó giao nhiệm vụ cho bọn họ. Nghĩ đến đại thần Tần Hạo Kiệt đó, Tây Môn Kiếm cũng có chút đau đầu. Nhóm cậu ấm đó, cậy thế ức hiếp người khác là giỏi nhất. Những việc khác thì chẳng ra sao. Trên chiến trường không dùng được cái đó, bọn họ cũng bó tay rồi. Đông Phương Hạ biết sự bất lực của Tây Môn Kiếm. Sau khi suy nghĩ một lát, nói, đừng đánh giá thấp nhóm cậu ấm đó. Bọn họ là một nhóm tiềm năng. Hiện tại không thể vác đao xông pha chiến trường. Nhưng điều này không có nghĩa về sau cũng không thể. Bên trên đã không nhúng tay vào nữa. Nhưng có một nửa số cậu ấm ở Yên Kinh là người của lang quân chúng ta. Một số việc nhỏ bên dưới, người phía sau bọn họ có thể giúp chúng ta. Việc này tôi sẽ nói với cậu Tần. Anh không cần quan tâm nữa. Thế thì tốt. Về đến Gone with the Wind, Đông Phương Hạ không lên tầng trên, mà đi thẳng đến võng đảo. Nam Cung Diệc Phi vẫn đang ở đó đợi anh. Các anh em Thiên Lang Đường nhìn thấy Đông Phương Hạ, cũng không giống với các anh em ở các đường khác chào hỏi anh. Người nào làm việc của người đó, các anh em phụ trách làm nhiệm vụ mặt không biểu cảm. Vẫn là bộ dạng lúc người thân Đông Phương Hạ nhìn thấy. Mặc dù các anh em không chào hỏi Đông Phương Hạ, nhưng không có nghĩa vị trí của huyết lang trong lòng bọn họ có thể lung lay. Các anh em của Thiên Lang Đường có đồng phục riêng, ở tay áo bên trái, đều là họa tiết đầu sói. Đầu sói này không chỉ là ký hiệu của Thiên Lang Đường, mà còn đại diện cho đội quân hùng mạnh của Lang Quân. Đầu sói trên tay áo, vị trí càng gần vai, chứng tỏ địa vị của người đó trong Thiên Lang Đường càng cao. Tây Môn Kiếm có một bộ vest như vậy, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ta mặc nó. Ký hiệu đầu sói của anh ta chính là nằm trên vai trái. Qua đó có thể thấy được địa vị của anh ta. Các anh em Thiên Lang Đường, bọn họ đều quen biết. Có một vài anh em về sau may mắn được gia nhập, chưa từng gặp qua Đông Phương Hạ. Lần này đột nhiên nhìn thấy có người lạ không chút trở ngại vào trong võng đảo. Một người anh em nhỏ giọng hỏi một người anh em khác. Người anh em đó là ai thế? Sao tôi chưa từng gặp qua? Tôi không biết, tôi cũng chưa từng gặp người này. Có cần phải qua hỏi chút không? Đừng đi, tại sao? Nơi này là nơi nào chứ? Cạm bẫy cơ quan nhiều không đếm xuể. Người khác có thể vào được sao? Cho dù có thể vào, anh ta cũng không thể vào được tới đây. Hơn nữa, đáng tiếc, người anh em này còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Dạ Ảnh xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Hạ. Sau khi nói vài câu liền cung kính đi phía sau Đông Phương Hạ đi vào thang máy được liệt vào khu vực cấm. Thấy vậy, hai người anh em này đều há hốc mồm. Dạ Ảnh là ai? Bọn họ đều biết, có lúc đến cả Tây Môn Kiếm đường chủ của bọn họ cô ấy cũng không nể mặt. Không chỉ là đường chủ của hình đường lang quân, mà còn là tổng chỉ huy của cả võng đảo. Địa vị như Dạ Ảnh, người duy nhất khiến cô ấy cung kính như vậy, cũng chỉ có một người. Huyết lang, nghĩ đến đây, Hai người anh em đó hối hận lúc nãy không nhìn kỹ diện mạo của Đông Phương Hạ một chút. Huyết Lang là người bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Lão đại huấn luyện bọn họ cực kỳ sùng bái Huyết Lang. Cũng kể về một vài sự tích của Huyết Lang. Thật không ngờ Huyết Lang lại trẻ như vậy. Mỗi khi nghĩ đến Huyết Lang, các anh em gia nhập Thiên Lang Đường về sau này đều sục sôi bầu nhiệt huyết. Bọn họ vô cùng vinh dự được ở trong Thiên Lang Đường. Đường này là con át chủ bài trong tay Huyết Lang. Điều này đối với các anh em Lang Quân mà nói, đều có ma lực hơn bất kỳ sự mê hoặc nào khác. Với các anh em Thiên Lang Đường, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng. Lúc chấp hành nhiệm vụ, sẽ không có ai hỏi tại sao, cũng sẽ không có ai hỏi. Đây giống như bệnh truyền nhiễm mà 30 tử sĩ đã truyền cho họ cách chương.